Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 455, chương 475, thứ tư đại tướng. Kizaru thụ huấn. Sau một ngày, Hải quân bản bộ Marineford chính là truyền ra một cái rung động thế giới tin tức. Hải quân bản bộ thiết kế thêm thứ tư đại tướng, phụ trách tổ kiến Hải quân khoa học bộ. Mà cùng một thời gian, Marineford, to lớn hình bầu dục quân cảng bên trên, thảm đỏ bày ra, hoa tươi đắp lên, đầu người bao vây. Hải quân nguyên soái Sengoku de Buda mặt mang ý cười, không ngừng hướng phía đến từ các nơi trên thế giới thế lực đại biểu cùng tin tức tòa báo phóng viên gật đầu thăm hỏi. Hải quân bản bộ thiết kế thêm thứ tư đại tướng, đây chính là hải quân trong lịch sử đại thịnh sự. Ý vị này chính nghĩa lực lượng quân sự tại hắn Sengoku cái này hải quân nguyên soái dẫn dắt phía dưới thu được trước nay chưa có khuếch trương, đạt đến từ trước tới nay cường thịnh. Tiếng quân hào lên, 213, xa xăm, dâng trào, lít nhà lít nhít đám người lập tức yên lặng xuống tới. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên, ánh mắt mọi người đều là vô ý thức hướng phía tiếng bước chân vang lên vị trí quay đầu nhìn lại. Sengoku cũng là nhìn sang, nhưng trên mặt nguyên bản tràn đầy hăng hái ý cười lại là lập tức trở nên có chút cứng ngắc. Một đạo dáng người thân ảnh cao lớn chậm rãi từ thảm đỏ cuối cùng đi tới. Dưới thái dương, bóng người kia mang theo một bộ khoa trương cóc kính râm, cái cằm râu quay nón lộ ra hèn mọn vô cùng. Sengoku khóe miệng không tự chủ được trù sáp. Nghiệp chướng a, sớm biết liền không làm lớn như vậy phô trương. Thiết kế thêm thứ tư đại tướng, từ Adamri trong tay đoạt lấy vị trí này vui vẻ cùng nhảy cẫng. Để hắn có chút cấp trên trong lúc nhất thời đúng là quên Borsalino ra hỏa này viết ngoái hình tượng. Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng vui cười. Thật là náo nhiệt đâu Sengoku nguyên soái. Chấm ngoặc kép, Borsalino lúc này cũng là chậm rãi đi tới Sengoku trước mặt. Động tác cong vẹo giơ tay kính một cái quân lễ. Sengoku trên trán toát ra mấy đạo hắc tuyến. Hắn cố nén nội tâm đem trước mặt cái này cần ăn đòn hỗn đản đánh tơi bời một trận nỗi kích động. Mỉm cười nói, nghiêm túc một chút, Borsalino, đây chính là mặt hướng toàn bộ thế giới công khai trực tiếp. Borsalino sờ lên cái cằm, gật đầu, Sengoku lúc này mới ngẩng đầu ưỡn ngực, từ phía sau vệ binh trong tay tiếp nhận một kiện đại biểu cho bản bộ đại tướng quân hàm tiết trắng. Chính nghĩa áo choàng. Borsalino trung tướng, ta hải quân bản bộ tối cao nguyên soái danh nghĩa, hiện tại chính thức trao tặng ngươi bản bộ đại tướng quân hàm. Hắn giơ tay lên, đem cái kia một bộ rộng lượng chính nghĩa áo choàng trùm lên Borsalino phía sau. Hy vọng ngươi không cần cô phụ ngươi gánh vác chính nghĩa. Borsalino khóe miệng phác họa ra một vòng ý cười, lúc này mới chính nhi bát kinh cúi chào. Vì chính nghĩa, phanh phanh phanh. Mấy chục chi pháo mừng phóng lên tận trời. Thế giới mới. Z5 chi bộ. Adamri vểnh lên chân bắt chéo, trong miệng cắn xì gà meo mắt thấy trước mặt hình ảnh đen đen Musi màn ảnh. Khẽ cười nói, thật sự là đủ náo nhiệt a. Bên cạnh cùng hắn duy trì đồng dạng tư thế Kuzan trong miệng phun vòng khói thuốc. Cảnh Adamri một chút, thản nhiên nói, nhìn ra được. Sengoku nguyên soái rất xem trọng lần này thiết kế thêm thứ tư đại tướng sự tình. Adamri nhún vai nói, dù sao lão đầu tử mới là hải quân nguyên soái nha. Hắn dù sao cũng phải muốn hiển lộ rõ ràng một cái quyền lực của hắn cùng tồn tại cảm. Hắn cười, nhìn về phía Kuzan, cái này không ngươi còn có Sakazuki đều chạy đến thế giới mới tới. Bản bộ biên lão đầu tử thủ dưới không ai. Cũng là đủ đáng thương. Kuzan cười cười, nói lên vấn đề này. Lại nói ngươi dự định lúc nào xuất binh. Sengoku nguyên soái mệnh lệnh đã bị Borsalino chuyển đạt. Cái này một đạo mệnh lệnh rất đơn giản. Đuổi bắt băng hải tặc Roger. Lấy Adamri xuất lĩnh thế giới mới Z5 chi bộ chiến lực. Đuổi bắt băng hải tặc Roger là tuyệt đối không có vấn đề. Adamri cười thần bí, không nóng nảy. Hắn gõ gõ khói bụi, tên kia đang tại đầy thế giới mới tán loạn, Chúng ta rất khó bắt được hắn manh mối. Cơm, muốn từng miếng ăn. Kuzan nghi ngờ nói. Cho nên bản bộ mệnh lệnh. Chấm ngoặc kép, Adamri khẽ nhấp một miếng whisky. Bản bộ có bản bộ ý nghĩ. Ta có ta chứng thực. Chỉ cần cuối cùng ta có thể đem đầy đủ chiến công lấy ra giao nộp. Sengoku lão đầu tử là tuyệt đối không lời nói. Bắc Hải, căn cứ hải quân, chiến kỳ san sát, kiên thuyền lợi pháo trải rộng bến cảng cùng lục địa. Căn cứ trưởng văn phòng, mang theo sừng châu mặt nạ khôi ngô thân ảnh nhìn xem trước mặt phủ thêm chính nghĩa áo choàng nam. Nhân, cung kính hỏi, cô mây căn cứ trưởng, ngài muốn lên đường sao? Trong tay nắm quạt lông cô mây mỉm cười nói, là lúc này rồi, Adamri bên kia cần ta. Bastille trầm mặc một cái chớp mắt, nghiêm nghị nói, quân đội đã bố trí tốt. Cô mây gật đầu nói, rất tốt, về sau Bắc Hải liền giao cho ngươi. Bastille thật sâu khom người. Cô mây nhanh chân đi ra môn. Khi hắn bước ra căn cứ trưởng văn phòng thời điểm, căn cứ hải quân bến cảng bên trên, 50.000 khí thế trùng thiên, chiến ý giặt rào hải quân bộ đội tinh nhuệ đã sớm ở nơi đó chờ lấy hắn. Xuất phát, cô mây cất cao giọng nói, giống, toàn bộ Bắc Hải căn cứ hải quân đều nổ tung di sơn đảo hải cuồng nhiệt hò hét. Vì Adamri đại tướng mà chiến, một ngày này, Bắc Hải căn cứ hải quân dài cô mây xuất lĩnh 50.000 hải quân tinh nhuệ. Hết thảy 20 chiếc lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, cấp bậc hải quân chiến hạm, từ Bắc Hải lặng yên không một tiếng động tiến vào Campbell. Hướng phía thế giới mới xuất phát. Nguyên Bắc Hải hải quân phó căn cứ trưởng Bastille nhận lấy cô mây vị trí. Tấn thăng làm Bắc Hải đô đốc hải quân. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.